Chương 158, Vang Sơn Mỹ Nhân. Tháp tháp Lý Thiên Vương tức thiếu chút nữa tại chỗ thổ huyết, nghĩ hắn thành thần hồi lâu, ở trong thiên đình cũng là cao vị thượng thần, xưa nay mặt cái nào nhìn thấy hắn không phải cung kính có thừa, không nghĩ tới hôm nay thế mà bị một kẻ phàm nhân hô to nhị thối tử mãnh liệt tương phản cùng so sánh, để tháp tháp Lý Thiên Vương tư cờ gin đến mức cả người run run, khuôn mặt bị máu mạo sưng màu đỏ bừng, Tạ Vân Phi thậm chí đều đang hoài nghi, sơ ý một chút lao giả này sẽ chảy máu não. Đến. Cái ở ra dám nói tạm biệt. Chết đi như thế na cha liền không có người cái này hố hàng lao cha, nàng cuộc sống tạm bỡ cũng tốt hơn rất nhiều. Bất quá, dù là Lý Thiên Vương khí gần chết, chảy máu não cuối cùng không có phát sinh, mà là nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, muốn chửi ầm lên, cuối cùng không có mở miệng. Có lẽ nghĩ đến bây giờ bị người nắm nơi tay, liền xem như nói, cuối cùng bị người đánh mặt, chẳng phải là tự rước lấy nhục. Cho nên Lý Tĩnh đưa ánh mắt về phía nhị lang thần, không khỏi đang nghĩ, sinh nữ giống như nhị lang thần, nếu là bản vương có nhị lang thần làm nữ nhi, sợ là sẽ phải so thiên vương tiến thêm một bước. Như thế suy nghĩ thoáng qua tức thì, khả năng như vậy vốn cũng không tồn tại, hắn nếu không có na cha nguyên nhân, sợ là ngay cả thiên vương vị trí cũng không chiếm được. Tháp tháp Lý Thiên Vương cáo giả, lúc này ngậm miệng không nói. Tạ Vân Phi hừ một tiếng, đem linh lung bảo tháp nắm trong tay, hỏi. Bảo bảo, hồi lâu không thấy, ngươi so trước kia xinh đẹp hơn. Hư nhị lang thần nhưng không có nổi giận, dùng khinh thường đại biểu tâm tình của hắn, thế nhưng là loại phản ứng này, lại làm cho phía dưới tháp tháp Lý Thiên Vương kinh nghi không thôi. Nhị lang thần tại thiên đình có chiến thần danh hào, cùng lúc đó, nàng lánh khóc vô tình, cơ hồ là tất cả các tiên nhân ác ngộng, từ nàng thành thần, không người dám cùng hắn trêu chọc cho đùa, đã từng có chút không biết tốt xấu tiên nhân. Muốn truy cầu nhị lang thần, kết quả bị chặt tay dầm chân, có cá biệt thê thảm trực tiếp bị diệt nhục thân, sống sờ sờ bị nhị lang thần nhét vào lục đạo luân hồi, nấu lại chủng tạo. Trải qua xuống tới, mỗi một cái thần tiên gặp được nhị lang thần, thái độ gọi là một cái cung kính hữu lễ, sợ chọc giận tôn này bằng sơn chiến thần. Dù là nàng tuyệt sắc vô song, thế nhưng là cũng phải có mệnh đi bắt chuyện á, vì sao Đường Tam Tạng nói ra như vậy lô mãng mà nói. Nhị lang thần không có trực tiếp chém giết hắn cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. A nhị lang thần không nhìn tới Tạ Vân Phi, mà là hai tay khẽ vỗ, chỉ thấy những cái kia phong cấm thiên binh thiên tướng phủ văn toàn bộ bị rút ra, hướng phía lòng bàn tay của nàng hội tụ, từ từ bị khống chế vạn tên thiên binh thiên tướng khôi phục pháp lực, từng cái đều. Kính sợ mà sùng bái ngước nhìn nhị lang thần. Nương môn này lại mạnh lên Tạ Vân Phi rung động không thôi, vẹn vẹn vừa rồi đơn giản lộ một tay. Liền đem Tạ Vân Phi bày ra thuật pháp phá hết. Không thể không nói, nhị lang thần trời sinh chính là một cái chiến đấu của nhân, chiến thần hai chữ chính là vì nàng số lượng thân định chế. Nhị lang thần chiêu này chơi đến xinh đẹp, hơi hợt, thẳng thắn lạnh nhạt, nàng lặng lặng đứng trên bầu trời, phảng phất chính là phương thiên địa này chân chính chúa tể. Thực lực tuyệt đối, lại càng dễ làm lòng người sinh cung bái. Nhị lang thần nhàn nhạt nói ra, Lý Thiên Vương, bây giờ thu binh đi. Cái kia ngao ngọc chính là đi về phía tây thỉnh kinh người, ngươi vây chết nàng, có thể gánh chịu không được trong đó sai lầm. Nhị lang thần không đợi Lý Thiên Vương phản đối, lại nói với Tạ Vân Phi, Đường Tam Tạng, Khuê Mộc Lang một nhà, thiên đình sẽ không lại bắt bọn hắn, còn xin ngươi đem linh lung bảo tháp còn cho thác tháp thiên vương. Tạ Vân Phi bĩu môi, thầm nghĩ mặt trời mọc từ hướng tây, nương môn này từ trước đến nay máu lạnh quả quyết, làm sao này sẽ bắt đầu cân bằng quan hệ. Nàng là muốn làm cái gì lại no ý ngươi mang theo như thế điều hợp kỳ, thật không phải là tìm đến bản thần tăng phiền phức sao? Lý Tĩnh trong lòng biệt khuất, hắn vốn cho rằng nhị lang thần tới, khẳng định sẽ đem Tạ Vân Phi đánh cùng chó một dạng, nào biết được chính mình ngược lại muốn rút đi, không chỉ có ý chỉ làm không được, còn muốn không duyên cớ thụ cái này khi nhục. Nhị lang chân quân, bản vương thế nhưng là dâng ngọc đế ý chỉ, cái kia Khuê Mộc Lang xúc phạm thiên điều, cần phải mang về. A Lý Tĩnh lúc này nói ra, hơi có chút bất mãn. Ta biết nhị lang rất tích chữ như vàng, thả Khuê Mộc Lang bọn hắn. Cái gì? Lý Tĩnh giật nảy cả mình, đang muốn tranh luận, đã thấy nhị lang thần ánh mắt bất thiện nhìn qua, Lý Thiên Vương, thế nhưng là đối ta quyết đoán có ý kiến gì không? Nếu là như vậy, vậy bản thần trước hết đi rời đi, nếu là ngươi chết ở chỗ này, ta nhất định sẽ báo cáo Ngọc Đế, ngươi là vì thiên đình chiến tử. Ta đi thật độc bà nương. Lý Tĩnh trong lòng cuồng mắng, thế nhưng là trên mặt lại lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, lúc này nói ra, chân quân dạy phải, bản vương cái này triệu tập binh mã, nhanh chóng trở về thiên đình. Đường Tam Tạng, bản thần cho ngươi thuận tiện, ngươi giải khai thiên vương cấm chế đi. Nhị lang thần lần nữa lên tiếng no y Tạ Vân Phi đầu góc mơ hồ, nương môn này đến cùng là na ho loại nào rõ ràng hận không thể để cho ta đi chê tờ, làm sao lại như vậy lý do, mẹ nó ngươi đến cùng là một bên nào đó a, bất quá đã ngươi muốn làm người khuyên can, bản thần tăng mừng rỡ tự tại, lúc này giải khai thác tháp thiên vương phong cấm, nói ra, Lý Tĩnh, đều để ngươi sớm đi xéo đi, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe ngươi nhìn hiện tại, còn không phải muốn xám xịt cút đi cho ta ngươi lý. Tĩnh giận tím mặt, thế nhưng là trong tay không có chút nào lợi khí, quả nhiên là dương mắt nhìn không có bất kỳ cái gì biện pháp. Tạ Vân Phi cười lạnh một tiếng, nói, làm sao trừng mắt bản thần tăng rất lợi hại phải không, nhanh cho bản thần tăng đem ngao ngọc, na cha phóng xuất. Tạ Vân Phi đem linh lung bảo tháp ném tới, Lý Tĩnh vội vàng tiếp nhận, mặc dù tức giận không thôi, nhưng là không có cách nào, nhị lang thần đều lên tiếng, hắn coi như không muốn, cũng chỉ có thể như vậy. Lý Tĩnh đau lòng nhìn xem linh lung bảo tháp, phía trên vết rách pha tạp, đem Tạ Vân Phi hận đến trong xương, lúc này miệng tụng chú ngữ, chỉ thấy một vệt kim quang hiện lên, ngao ngọc cùng na cha tuần tự bị phong ra. Tạ Vân Phi trong lòng vui vẻ, một thanh liền đem ngao ngọc đỡ lấy, quan tâm hỏi, A Ngọc, không có sao chứ ngươi?